Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455. Phương hướng vấn đề: Hát San Tháp cái kia đạt tư, một cái rất phổ thông ngoại quốc danh tự. Đương nhiên, tại một ít người nhìn cũng là truyền kỳ danh tự. Lại muốn nói một chút hắn. Hát San Tháp cái kia đạt tư. Hắn là một người da đen, sinh ra ở năm 1936 châu Phi. Đây là một cái truyền kỳ danh tự, bởi vì hắn ra đời liền có thể nhìn thấy Pokemon, với lại có được cường hãn vô cùng Pokemon thân hỏa độ. Năm 1944, 18 tuổi hắn bị liên quân cưỡng chế chiêu tiến trong quân đội, đối kháng lúc trước Nazi. Kết quả huấn luyện ra của hắn năng lực đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, hắn bị tiểu người trong nước đào đi, gia nhập tiểu nước quốc tịch. Nhưng về sau hắn lại bởi vì là tiểu nước đối châu Phi chính sách tàn bạo mà lựa chọn đào tẩu. Đồng thời sau đó World Cup giải thi đấu bên trong, cầm bên ngoài tạp đăng, ca đần, đỉnh quán quân. Nhưng thân phận của hắn cũng rất xấu hổ. Tiểu người trong nước nói hắn là tiểu nước, mà hắn đào tẩu quốc gia nói hắn là na quốc gia, mà hắn ra đời quốc gia thì nói hắn là quốc gia này. Ba quốc gia tranh chấp rất phiền phức, cuối cùng vẫn là chính hắn quyết định lấy quốc gia mình hình thức thành vì thế giới quán quân. Nhưng từ đó về sau, nguyên bản chiếm cứ lấy thế giới chủ động quốc gia phương Tây liền cảm giác dù bị đánh mặt. Thế là tại tiểu nước xúc tiến dưới, ngay lúc đó World Cup cùng các đại châu thi đấu sự tình đô có một cái minh xác đặc điểm. Cái kia chính là không theo quốc tịch đến xác định người dự thi 120 sở thuộc sinh quốc gia, mà theo nơi sinh đến xác định. Nói cách khác, chỉ cần Lương Đức Hoàng đi đánh cúp châu Á, cái kia trên người hắn hoa hạ lạc ấn liền vĩnh viễn sẽ không đi trừ. Dù là hắn về sau đi đánh World Cup cũng là như thế. Cho nên Chu Băng mới nói, Lương Đức Hoàng muốn xuất ngoại, vậy thì phải đi tham gia trận đấu mới được. Nghe Chu Băng lời nói về sau, mặc dù là bị tham gia, nhưng Lương Đức Hoàng lại cũng không thèm để ý. Có thể nói kỳ thật chỉ cần không cho hắn nộp lên trên Pokemon, hắn còn thì nguyện ý đại biểu cho quốc gia dự thi. Xác định cái này là mình một cái duy nhất có thể tiến về Japan cớ. Lương Đức Hoàng xin nhờ Chu Băng đi xử lý chuyện này. Đối với Chu Băng mà nói, giúp Lương Đức Hoàng liền là giúp hắn, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tại xác định vấn đề này về sau, Lương Đức Hoàng liền an tâm ăn một bữa cơm. Tại Băng Thành, giống là như vậy tụ hội, không uống rượu khả năng không lớn. Chu Huân tự nhiên cũng uống. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị cho Lê Thiều Mỹ gọi điện thoại thời điểm, Chu Băng lại nói không cần. Hắn để dành riêng cho hắn lái xe đưa Lương Đức Hoàng một chuyến. Lương Đức Hoàng vừa về đến nhà, nguyên bản cảm giác dù uống không ít dáng vẻ, nhưng trong nháy mắt biến mất. Giả say à, đây cũng là một cái kỹ năng. Mặc dù hắn đến là không lo lắng Chu Băng cùng Chu Huân sẽ đối với mình như thế nào, nhưng nên có tâm phòng bị người. Kỳ thật hôm nay hắn Hunter vẫn luôn là thả ở bên ngoài. Đoán chừng Chu Băng cũng biết, dù sao Hunter tại không thông gió địa phương, trên thân sẽ có nhàn nhạt ga vị. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, vì hắn biết, đây cũng là tất nhiên. Trở về nhà, bên kia tam nữ tự nhiên đón. Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, đi theo ba cái muội tử cùng một chỗ ăn vãn bữa ăn, tiếp lấy đi tắm rửa. Phía sau núi suối nước nóng nói thật là rất thoải mái. Nhất là trời lạnh thời điểm đi, nếu như chờ đến mùa đông, bốn phía tuyết trắng mênh mang. Sau đó bọn hắn nằm tại suối nước nóng bên trong, cái kia cảm giác dù đoán chừng sẽ tương đương bỏng. Nghe nói tại châu Âu có một quốc gia liền là lấy cái này nổi danh. Tắm rửa xong, đằng sau muốn làm gì? Vậy dĩ nhiên cũng không cần nói. Lương Đức Hoàng mấy ngày kế tiếp qua thật rất thoải mái a. Ngoại trừ mỗi ngày cùng ba cái muội tử trong nhà không thể miêu tả bên ngoài, hắn cũng án lấy Chu Băng nói tới, gọi điện thoại cho Triệu Dương, để hắn đến giúp làm liên quan tới cầm bên ngoài thẻ sự tình. Quốc gia nghe Triệu Dương báo lên sự tình về sau, suy nghĩ một chút, nhận là dạng này cũng đỉnh tốt. Dù sao dạng này Lương Đức Hoàng cũng coi là vì nước xuất lực. Với lại chủ yếu nhất là, lại lách qua liên quan tới hắn không lên giao nộp Pokemon truyền thống. Đây coi như là một cái cả hai cùng có lợi cục diện đi. Quốc gia cũng tìm được bậc thang, mà Lương Đức Hoàng cũng coi là đạt được mình muốn. Có quốc gia cho phép về sau, Lương Đức Hoàng liền đi thân thỉnh hộ chiếu, sau đó lấy muốn bắt bên ngoài thẻ làm lý do, đồng thời thân thỉnh hộ chiếu, nhưng xin ký, xê phép, chứng, cũng không thể con xin một quốc gia, ít nhất phải xin 7 cái mới được, bởi vì là đánh cúp châu Á, ít nhất phải đạt được 8 quốc gia huy chương mới được. Cho nên Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, liền tùy tiện lân cận lựa chọn 7 quốc gia. Cái thứ 8 tự nhiên là quốc gia Jim Huy Chương. Cái này 7 cái đều là Đông Á quốc gia. Dù sao cách gần A. Theo thứ tự là Japan, Nam Cao Ly, mới thêm nước, ngựa đến nước, Ấn Tây nước, Quy Quốc cùng Nam Việt. Xác định cái này 7 quốc gia về sau, Lương Đức Hoàng tiếp xuống liền là chờ hộ chiếu. Mặc dù quốc gia đồng ý Lương Đức Hoàng xuất ngoại, nhưng cái này hộ chiếu làm tốc độ lại như cũ rất chậm. Bởi vì quốc gia đồng ý, chỉ có thể tăng tốc hộ chiếu cấp cho mà thôi. Hộ chiếu đó là muốn đối mặt quốc gia đại sứ quán đồng ý mới được. Cái này nhưng không về nước nhà quản, án lấy Chu Huân thuyết pháp, chưa có một tháng là đừng nghĩ, mà Lương Đức Hoàng cũng không định ở chỗ này một tháng. Cùng lắm thì các loại bên này xuống tới về sau, hắn trở lại lấy liền tốt. Về phần hắn, muốn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm bản đồ, bởi vì hắn gần nhất mấy ngày nay trong nhà ngốc thật sự là quá sung sướng. Thoải mái hắn thực tình có chút vui đến quên cả trời đất. Mà ba cái kia muội tử cũng cực độ nuông chiều hắn. Hắn muốn làm gì đều có thể, muốn chơi hoa dạng gì, chiêu thức gì đều được, tùy theo thực tùy chỗ, tùy tiện ở đâu, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ ý kiến, thậm chí còn vô cùng chủ động. Cái này để Lương Đức Hoàng có chút lúng túng, bởi vì là không chỉ có sướng rồi, với lại cũng mệt mỏi a. Án lấy quảng cáo lời nói rằng, liền là hắn thân ti đã bị móc rỗng, cho nên không đi cũng không được. Trong nhà ngây người không sai biệt lắm thời gian một tuần về sau, Lương Đức Hoàng quyết định rời đi, mà hắn bước kế tiếp mục đích, án lấy Abra nói tới, hắn chuẩn bị đi phía Tây, băng thành lại hướng Tây là bên trong cổ tỉnh lỵ là hô thành phố, đúng là có một ít quá xa, Lương Đức Hoàng không xác định. Đạt tới hô thành phố về sau sẽ không bỏ qua ở giữa thành thành phố. Cho nên hắn suy nghĩ một chút. Hắn quyết định đi trước đủ thành phố. Sau đó lại đi hô thành phố. Ở giữa nhiều ngừng một đêm. Hạ quyết tâm về sau. Lương Đức Hoàng lại trong nhà vuốt ve an ủi hai ngày liền bước lên tiến về tề động xe. Nói thật, ba cái muội tử đối Lương Đức Hoàng thực tình có chút lưu luyến không rời. Bất quá tựa như là các nàng mình nói tới, họ là không sẽ trở thành là Lương Đức Hoàng vướng víu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.